Trọng sinh để đến bên anh. Chương 50, bạn gái. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, hét cái gì mà hét? Mẹ bảo Gia Lâm đi xem mắt thôi mà. Có cần làm quá vậy không? Mai Tố Nhã bịt tai lại rồi nói. Không hiểu sao hai đứa con của mình lại hét to đến vậy nữa. Mẹ, mẹ định gả anh hai của con đi hả? Anh hai là của con mà. Hứa Giai Kỳ rơm rớm nước mắt nói. Con mới có 25 tuổi thôi. Con còn phải chăm sóc cho Giai Kỳ. Lấy vợ bậy giờ có phải quá sớm không? Con cũng không muốn rời xa đứa em gái bé bỏng này đâu. Hứa Gia Lâm phối hợp với Giai Kỳ cảnh anh em thân thiết. Không muốn rời xa nhau. Còn đưa tay ôm lấy Hứa Giai Kỳ vào lòng. Giai Kỳ mau nghĩ cách đi không lần này anh chết chắc đó. Hứa Gia Lâm thầm thì vào tai Hứa Giai Kỳ. Âm lượng vừa đủ cho hai người nghe thấy. Em đang nghĩ cách. Hứa Giai Kỳ đáp. Hai đứa có thôi đi không? Chỉ là đi xem mắt. Đi xem mắt thôi chứ có phải cưới luôn đâu. 25 tuổi đầu rồi còn chưa có bạn gái thì định đến bao giờ mới lấy vợ hả? Mai Tố Nhã bực bội nói. Anh em này đúng thật là. Con không muốn đi. Mẹ đừng có ép con. Hứa Gia Lâm kiên quyết nói. Bây giờ mà đi xem mắt kiểu gì vài tháng sau mẹ của anh cũng bắt anh lấy vợ. Anh cũng đâu ngu. Tao cứ thích ép thì mày làm gì được. Mai Tố Nhã nghiêm mặt nói. Nói nhẹ không nghe cứ phải để bà dùng biện pháp mạnh. Dù sao cũng chỉ là xem mắt thôi mà. Đừng cãi mẹ con nữa. Hứa Lâm Hạo cũng lên tiếng. Tất nhiên ông sẽ đứng về phía phu nhân của ông rồi. Nhưng mà lỡ chị ấy là người xấu thì sao? Lúc ba mẹ và anh hai không có ở nhà rồi chị ấy hành hạ đánh đập con thì sao? Con không thích có chị dâu. Hứa Giai Kỳ lên tiếng. Cô tuyệt đối không cho phép anh hai lấy người khác ngoài người cô đã chọn. Sẽ không có chuyện đó. Mai Tố Nhã nhấp một ngụm nước rồi nói. Dù thế nào con cũng không đi. Hứa Gia Lâm vẫn mạnh miệng nói. Muốn ngày mai tự động đi hay là để mẹ mày đưa đi? Ha! Mai Tố Nhã lườm Hứa Gia Lâm một cái. Con đi. Hứa Gia Lâm ngậm ngùi lên tiếng. Anh hai, có cách rồi. Chỉ cần phối hợp với em là được. Hứa Giai Kỳ thì thầm vào tai Hứa Gia Lâm. Nở một nụ cười danh mãnh. Lục Hạo Thiên vẫn luôn quan sát Hứa Giai Kỳ. Cô gái nhỏ của anh lại bắt đầu nghĩ ra cái gì đó rồi. Anh chỉ đợi để xem kịch mà thôi. Mẹ, đến nước này con cũng không giấu mẹ nữa. Thật ra anh hai của con. Anh ấy, Hứa Giai Kỳ đứng dậy. Ra vẻ thần bí nói. Hứa Gia Lâm nó làm sao? Có gì nói mau. Mai Tố Nhã thấy con gái cứ úp úp mở mở liền lên tiếng. Thật ra, anh hai có bạn gái rồi. Ngoài chị ấy ra con không chấp nhận người khác làm chị dâu của con. Mẹ không tin, người như Hứa Gia Lâm cũng có thể tìm được bạn gái. Mai Tố Nhã nghi hoặc hỏi. Ánh mắt quét từ trên người Hứa Gia Lâm xuống. Bà cũng không tin, con đừng có bịa chuyện để không cho Gia Lâm đi xem mắt. Hứa Lâm Hạo nhìn cô rồi nói. Mà Hứa Gia Lâm nghe xong câu nói của Hứa Giai Kỳ thì vẫn chưa có phản ứng gì. Anh chưa có bạn gái vậy mà đứa em gái thân yêu này lại nói là anh có bạn gái. Giờ phải nói ai là bạn gái của anh mới được. Ba mẹ không tin thì hỏi anh hai đi. Hứa Giai Kỳ tự tin nhìn về phía Hứa Gia Lâm. Con có bạn gái rồi, Mai Tố Nhã lạnh giọng nói. Nếu như chưa có bạn gái thì hai đứa này chết chắc với bà, còn nếu có rồi thì bà sẽ tính chuyện lâu dài trước. Con có rồi, thật sự là có bạn gái rồi. Hứa Gia Lâm giật mình nói. Ánh mắt của mẫu thân đại nhân thật đáng sợ mà. Cô gái đó là ai? Năm nay bao nhiêu tuổi? Già thế ra sao? Có công việc ổn định chưa? Quen được bao lâu rồi? Tính tình có tốt không? Có hiểu lễ nghi không? Bao giờ kết hôn? Mai Tố Nhã nói không ngừng. Có bạn gái mà không nói với bà được một tiếng hay sao? Mẹ, Mẹ nói từ từ thôi. Hỏi nhiều như thế con còn lú luôn chứ huống gì là anh hai. Chấm, Hứa Giai Kỳ nhìn bà rồi nói. Sau đó ngồi xuống ghé sát vào người Hứa Gia Lâm. Nói chị Kiều Thi là bạn gái của anh trước đi đã. Chuyện khác tính sau, liệu có ổn không? Hứa Gia Lâm hỏi lại. Yên tâm, tin em đi. Hứa Giai Kỳ tự tin nói, Mai Tố Nhã nhìn hai đứa con của mình cứ thì thầm. Nói to nói nhỏ cái gì đó khiến bà có chút nghi ngờ. Nếu Giai Kỳ đã nói rồi thì con cũng nói thật luôn. Bạn gái con tên là Kiều Thi hiện tại đang làm thư ký riêng của con. Hứa Gia Lâm nhìn thẳng vào mắt Mai Tố Nhã nói. Ồ, thì ra là vậy. Nếu là bạn gái của con thì hôm nay dẫn con bé đến ăn một bữa cùng cả nhà luôn đi. Mai Tố Nhã ung dung lên tiếng. Cách chương.